Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 366, một người gặp sở hữu lưu lại gian tế. Sáng sớm, rượu cũ khách sạn, Giang Lan đã đứng ở cửa. Đi vào thời điểm, thấy được Bát Thái tử đang uống trà. Mỗi lần đi ra ngoài, Giang Lan đều có mua xong rượu thói quen cho sư phụ mang. Mặc dù sư phụ không thường uống rượu, nhưng là hắn cũng không thường mua. Nhanh 500 năm rồi, hắn mua rượu số lần nhiều lắm là cũng liền vài chục lần. Cụ thể bao nhiêu, chưa từng tính toán qua. Nhưng, quả thật không tính là xứng chức đồ đệ. Dù sao, hắn rất ít đi ra ngoài. Đây cũng là sư phụ một mực ở ý chuyện. Một người ở trên núi nhanh 500 năm. Chuyện này, quả thực quá phận nhiều chút. Đại ca ca, tốt hơn rượu sao? Gia Gia còn không có đi ra ngoài. Ta có thể để cho hắn trước chuẩn bị xong rượu. Trên quầy thiếu niên nhìn Giang Lan lập tức mở miệng nói. Giang Lan lắc đầu nói. Ta là tới đặt trước ngày mai. Hắn hôm nay muốn đi ra ngoài. Đi Thanh Thành trấn nhỏ đường xá rất xa. Một thiên lý luận bên trên là không đủ. Dù sao hắn không có thể động dụng thiên tiên lực lượng. Như thế, ít nhiều gì muốn 2-3 ngày. Bất quá rượu trước tiên có thể thả này. Cũng sẽ không ảnh hưởng khẩu vị. Ngày mai à, ta đây cho đại ca ca ghi lại. Thiếu niên lập tức nói. Hắn lần đầu tiên thấy Giang Lan đặt trước, có chút ngoài ý muốn. Một bên Hồng Nhã không nói gì, bắt đầu động bút. Nàng ở ghi chép. Tỷ phu là hôm nay buổi chiều không rảnh sao? Bát Thái tử đi tới. Thiếu niên cũng rất tò mò. Có thể để cho Bát Thái tử đưa vào đi. Gần đây hắn vì kiếm tiền, bắt đầu đưa rượu ngon rồi. Nghe thấy lần, Giang Lan rất là ngoài ý muốn nhìn Bát Thái tử. Tốt tiền vệ long. Bát Thái tử cười ha ha. Đổi đề tài. Tỷ phu buổi chiều là dự định làm gì? Đi một chuyến Thanh Thành trấn nhỏ. Mua ít đồ. Giang Lan nói. Không nhân biết rõ hắn là muốn mua đồ cho Tiểu Vũ. Biết. Cũng không có gì. Hắn không cần che che giấu giấu. Cũng không cần để ý người khác ánh mắt. Sư tỷ muốn là hắn có thể mua. Ta cũng đi. Vừa vặn đi mua một ít gia vị trở lại. Lần trước mua cũng dùng hết rồi. Bát Thái tử nói. Ta hôm nay không thể ra cửa. Không đúng vậy, có thể đi theo đi. Thiếu niên cảm giác có chút đáng tiếc. Cáo biệt thiếu niên, Giang Lan với Bát Thái tử liền hướng Thanh Thành trấn nhỏ đi. Gần đây đại hoang thật giống như không có chút nào bình tĩnh. Nghe thiếu niên nói, chưa tới một ít năm, Thiên Vũ Phượng tộc phải trở về Ngô Đồng Sơn. Hắn một mực ở lo lắng Thiên Vũ Phượng tộc trở về, cũng sẽ không trở lại. Cho nên dự định đi theo đi. Ngự kiếm trên không trung, Bát Thái tử vừa nói thiếu niên chuyện. Giang Lan có chút để ý. Thiên Vũ Phượng tộc là có cơ duyên trong người. Ở Côn Lôn có thể hấp thu có chút đặc thù khí tức. Giống như ban đầu thiên nhân tộc. Phải đi về. Có nhất định có thể là Thiên Vũ Phượng tộc tộc địa có tiến triển. Cụ thể, liền cần phải đợi thời gian. Nhìn một chút thiên nhân tộc với Thiên Vũ Phượng tộc. Ai trước đạt được thu hoạch, 300-400 năm, bọn họ có thể đánh đến bây giờ. Cũng là, trong lúc bất chợt, phía trước xuất hiện tiếng nổ. Thật giống như có đại địa kỳ lân tộc lực lượng khí tức. Tỷ phu, ta đi qua nhìn một chút. Vừa nói Bát Thái tử liền quá đi kiểm tra. Mặc dù không quá vui vẻ cái này đại địa kỳ lân tộc. Nhưng là cuối cùng là ân nhân cứu mạng. Bát Thái tử cảm thấy hay lại là quan sát một chút tình huống tốt. Giang Lan nhìn liếc mắt. Sau đó đi theo. Nhân tiên cấp bậc vấn đề. Dưới tình huống bình thường. Hắn là đường vòng đi. Trừ phi là nhận biết nhân. Như thế mới vừa yêu cầu kiểm tra tình huống. Bất quá cái này đại địa kỳ lân tộc. Với thiếu niên cùng với Bát Thái tử thật giống như có một ít giao tình. Trong vòng mấy cái hít thở. Giang Lan liền thấy Bát Thái tử đứng ở trước một cổ thi thể. Chắc chắn chung quanh không có địch nhân. Giang Lan mới đi tới. Nằm trên đất, chính là đại địa kỳ lân tộc Diễm Tích Vân. Nhắm đến con mắt, trên mặt cũng không lộ có vẻ thống khổ. Lần này tử thật an tường. Bát Thái tử rất là cảm khái nói câu. Giang Lan bộ dạng phục tùng. Thấy vị này đại địa kỳ lân tộc không vào trong đất. Ca ca, trong lúc bất chợt có thanh âm ở bát thái tử bên cạnh vang lên. Là mới vừa chết đi đại địa kỳ lân tộc. Có chút rất giỏi. Giang Lan rất là kinh ngạc. Như đối mặt đại địa kỳ lân tộc. Tốt nhất muốn chuẩn bị rõ ràng là có hay không đánh chết. Tâm lý tăng thêm nhiều chút cảnh giác. Phòng ngừa ngày nào cùng đại địa kỳ lân tộc là địch. Có chút khinh thị. Đùng. Phương Thiên Kích huy động. Ta vừa mới gặp Vu tộc. Bọn họ thấy ta rất tức giận. Sau đó liền động thủ giết ta. Với thiên nhân tộc nhân như thế. Một lời không hợp liền động thủ. Diễm Tích Vân với sau lưng bát thái tử mở miệng nói. Giang Lan đi tuốt ở đàng trước. Bọn họ phải đi Thanh Thành trấn nhỏ. Nơi đó cách xa Côn Lôn. Đại địa kỳ lân tộc tự nhiên hy vọng mang theo nàng đi qua. Như thế nàng liền có thể rời đi Côn Lôn. Giang Lan cũng không nói cái gì. Loại này dân mù đường luôn cảm giác có chút thoát khỏi lẽ thường. Không biết rõ có phải hay không là giả bộ. Từ đó ở lại phụ cận Côn Lôn. Cần thiết lòng cảnh giác không thể thiếu sót. Không thể bởi vì đối phương thường thường bị bắt thái tử với thiếu niên gõ. Liền cảm giác không gặp nguy hiểm tính. Người nói cái kia thiên nhân tộc 8 phần 10 đã chết. Bát thái tử mở miệng nói. Giang Lan rất là ngoài ý muốn. Thiên nhân tộc lại chết. Là chết như thế nào? Giang Lan hỏi. Thế lực khác. Hắn đều không thế nào chú ý. Thiên nhân tộc bất đồng. Thiên nhân tộc từ đầu đến cuối nhớ hắn. Mà hắn cũng chưa từng quên quá thiên nhân tộc. Cho nên, liên quan tới thiên nhân tộc chiều hướng. So với hắn còn lại đều phải để ý một ít. Là 5 năm trước. Tỷ phu sư phụ đột nhiên xuất thủ, chấm ngoặc kép, bát thái tử đem năm đó chuyện, đại khái nói ra, như thế Giang Lan mới hiểu được, nguyên lai ngoại trừ U Minh cửa vào gây chuyện, bên ngoài yêu tộc, địa minh ma tộc, thiên nhân tộc, bọn họ toàn bộ đều có hành động, hơn nữa nhằm vào đều là U Minh cửa vào, đáng tiếc, trực tiếp bị sư phụ đánh chết, ta gặp phải rất nhiều, mới bắt đầu gặp phải là thiên nhân tộc. Sau đó gặp địa minh ma tộc, tiếp lấy gặp cự linh tộc, nha, có một lần còn gặp long tộc, còn có thiên vũ phượng tộc, không phải tiểu ca ca thiên vũ phượng tộc, sau đó lại đụng phải linh sơn vu tộc, còn có yêu tộc, ba quốc quỷ tộc, cũng đã gặp qua một lần, đặc biệt dọa người, bất quá một mực không gặp phải đồng tộc, Diễm Tích Vân mở miệng nói, Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này đại địa kỳ lân tộc. Có chút không bình thường. Sở hữu thế lực lớn nhân. Nàng đều gặp. Khó trách sẽ bị sát. Đi đến chỗ nào đều ảnh hưởng người khác kế hoạch. Còn biết không nên biết rõ. Có thể sống đến bây giờ. Bảo vệ tánh mạng năng lực rất mạnh. Chết giả sao? Giang Lan suy tư hạ. Có thời gian có thể nhìn một chút loại này thư. Thật sự không phải là đối thủ. Có thể mượn địch nhân ngạo mạn. Chết giả thoát đi nguy cơ. Bất quá thế lực lớn từ đầu đến cuối có người quanh quẩn ở Côn Lôn. Hẳn cũng với thần vị có liên quan. Không biết rõ có người hay không vì vô song quyền thần mà tới. Hồi lâu sau, ở bát thái tử pơ dưới háp lực, trước khi trời tối bọn họ đi tới Thanh Thành trấn nhỏ. Đại địa kỳ lân tộc tự nhiên không có lại đồng hành. Nàng một đường hướng đông phương đi, về phần cuối cùng có thể hay không rời đi Côn Lôn. Kia đó là ẩn số. Rồi sau đó Giang Lan với bát thái tử tách ra. Bát thái tử mua đồ phải chạy rất nhiều nơi. Giang Lan đi ở trên đường phố. Bắt đầu tìm mướt quả ghim thành sâu. Chỉ là vừa đi mấy bước. Hắn đột nhiên cảm giác có người ở tụng hắn thần vị danh hiệu. Là ba quốc quốc vận quỷ khí. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.